Chồng yêu là quỷ, chương 235, góc truyện audio.com, đừng cử động, cô mà động một cái, lưỡi dao sẽ đâm vào cổ cô. Một giọng nói âm trầm vang lên bên tai tôi, giọng hắn kích động tay cầm dao khẽ run, khiến con dao như cái cưa cứa vào cổ tôi, mặc dù vết thương không sâu, không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng lại rất đau. Tôi đau đến hít một hơi dài, muốn bảo hắn để con dao xa một chút, dù sao thì tay cũng đừng run nữa, nhưng tôi vừa mới há mồm, còn chưa phát ra âm thanh, lưỡi dao lại cứ sâu thêm một chút. Đừng lên tiếng, đừng mơ cầu cứu người nọ, lui về sau cùng tôi, chỉ cần cô dám gây ra một chút tiếng động tôi sẽ đưa cô vào địa ngục. Vừa nói cánh tay hắn liền dùng sức ép tôi lui về sau, cưỡng ép tôi cùng bước xuống cầu thang với hắn. Lúc này cổ tôi đã là một mảnh ấm nóng, máu tươi sền sệt theo cổ chảy vào bên trong áo. Tôi vừa sợ vừa đau, bất chi bất giác nước mắt đã chảy đến vết thương trên cổ khiến tôi càng thêm đau nhức. Người nọ ép tôi một đường bước xuống, khi bước ngang qua thang máy cũng không dám sử dụng, xuống đến lầu một hắn ta mới buông con dao trên cổ tôi ra kéo tôi xoay người sang chỗ khác. Lúc này tôi mới thấy rõ tướng mạo người kia, liền giật nảy mình. Cả người hắn mặc áo đen, bốn phía trên người đều tràn ngập một đoàn âm khí màu xanh, cặp mắt hung hăng trừng tôi, một bộ dáng cùng hung cực ác, cho dù như vậy thì tôi liền thoáng chốc nhận ra hắn, người này chính là người luôn khúm núm vâng dạ rồi còn bò lăn ra khỏi thư viện trước mặt Tô Mộc, chính là thầy giám thị. Thấy tôi nhận ra hắn, hắn ta lập tức trừng mắt một cái, bộc lộ bộ mặt hung ác, nói. Nhìn gì, các người phá hư chuyện của tôi, cũng đừng trách tôi không khách khí với các người. Con quỷ kia không phải lợi hại lắm sao, xem hắn có dám tới đây cứu cô hay không. Cách chương.